Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1242, trao đổi con tin. Kia Long đường đường chủ tại trước mặt chúng ta trang bê. Coi là nhiều người như vậy đem chúng ta cho vây quanh. Sau đó lại dựa vào hắn tứ hải bang Long đường đường chủ thân phận. Chúng ta những người này liền sẽ khuất phục. Nói hồi lâu, mới phát hiện chúng ta đám người này đều là chút hỗn bất lận xương cứng. Căn bản cũng không có người sợ hắn. Các huynh đệ đều là trong quỷ môn quan đi đến mấy lần. Liền không có một cái là hạng người ham sống sợ chết. Long đường đường chủ trong mắt hơi híp, nhìn về phía Bạch Triển, lại liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất sư đường đường chủ. Âm u nói, tiểu tử. Bao nhiêu năm đều không người nào dám uy hiếp như vậy lão phu. Ngươi là người thứ nhất, chính là có can đảm, ngươi có thể nghĩ tốt hậu quả của việc làm như vậy. Đừng nói nhảm, ta không tâm tình nghe ngươi tại này lắm điều. Chỉ hỏi ngươi một câu, rốt cuộc thả hay là không thả chúng ta đi? Không thả ta liền giết người này, chúng ta lại làm cái cá chết lưới rách. Bạch Triển hung ác vừa nói. Vậy lão phu muốn nói không thả các ngươi đi, còn nghĩ hắn còn sống đâu. Vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành Long đường đường chủ đột nhiên ngồi thẳng người. Nhìn chừng chừng hướng về phía Bạch Triển. Bạch Triển tiểu tử này hung ác, cắn răng nói, cái kia còn có cái gì dễ nói, ngươi liền nhặt xác cho đi. Dứt lời. Bạch Triển trong tay hỏa tinh xích long kiếm hướng phía sư đường đường chủ trên cổ chính là vạch. Một tái, máu tươi lập tức theo hỏa tinh xích long kiếm lưỡi kiếm liền chảy xuôi xuống tới. Lúc này, kia long đường đường chủ mới ngồi không yên, mãnh nhiên gian đứng lên, nói, đừng ra tay trước, chúng ta trao đổi con tin như thế nào. Bạch Triển sững sờ, hơi dừng một chút. Kiếm kia liền không tiếp tục thâm nhập vào đi, mà chúng ta đều là một mặt vẻ ngờ vực, nhìn về phía Long đường đường chủ. Hắn nói muốn cùng chúng ta trao đổi con tin, chúng ta nhìn quanh một tuần, giống như cũng không có người nào chất rơi vào trong tay của hắn. Chính kinh nghi bất định bên trong, Long đường đường chủ vung tay lên, nhưng thấy đám người bên trong lập tức tránh ra một cái khe hở. Liền có ba cái bị trói gô người bị áp giải tới. Ba người này ta ngay từ đầu không nhận ra được là ai. Bởi vì bị đánh quá thảm rồi một ít. Toàn thân máu hồ hồ một mảnh. Đều không có người bộ dáng. Cửu gia, bên trong một cái người ngẩng đầu nhìn ta một chút. Run giọng nói, thanh âm này vừa ra khỏi miệng. Ta mới nhận ra đến. Nói chuyện người này chính là Vạn La Tông tại bảo đảo người phụ trách Cao Vĩnh Lai. Trước đây không lâu ta còn lo lắng hắn tình huống. Kia một tiếng hét thảm ở trong điện thoại vang lên. Ta còn tưởng rằng hắn là bị tứ hải bang người giết đi đâu. Hóa ra là bị người cho bắt sống. Long đường đường chủ chậm một hồi tới. Đoán chừng chính là đi qua thu thập Cao Vĩnh Lai rồi. Tại Cao Vĩnh Lai sau lưng còn có hai cái đồng dạng bị đánh 10 phần thê thảm người. Đoán chừng là Cao Vĩnh Lai thủ hạ. Nói thật, ta cũng không phải là nhân từ nương tay người. Long đường đường chủ yếu là làm ra mấy cái cùng chúng ta người không liên hệ dùng cái này áp chế. Ta khẳng định liền nhìn cũng không nhìn một chút. Nhưng là này Cao Vĩnh Lai lại không giống nhau. Từ khi chúng ta tới đến bảo đảo sau. Người này nhiều phiên chiếu ứng, tận lực tận trách, cho dù là giờ phút này bị bắt sống, cũng là bởi vì chúng ta sự tình sự việc đã bại lộ. Tính mạng của bọn hắn ta nếu là mặc kệ, này lương tâm thượng khẳng định cũng băn khoăn. Bạch Triển vừa nhìn bị áp giải đi lên ba người này. Quay đầu nhìn ta một chút, đó chính là hỏi ta ý tứ, không đợi ta há miệng. Long đường đường chủ nhân tiện nói, này ba cái là các ngươi người A, ta dùng ba người bọn họ tính mạng đổi Kim Mao Sư Vương một cái mạng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đổi ngược lại là có thể đổi, nhưng mà, chúng ta còn có một cái kèm theo điều kiện, đó chính là các ngươi tránh ra một lối đến, để chúng ta ra ngoài, chúng ta đổi lại người như thế nào? Lý Bán Tiên nói, Long Đường đường chủ cười ha ha một tiếng, lắc đầu, nói, các ngươi cầm lão phu làm đồ đần hay sao? Ba đầu mạng người đổi một cái mạng đã là rất có lời. Làm người cũng không thể lòng tham không đáy. Gia hỏa này đùa nghịch hảo tâm cơ. Kỳ thật chúng ta bên này đổi hay không người đều là giống nhau. Đổi người về sau, bọn họ đồng dạng hợp nhau tấn công. Đến lúc đó tất cả chúng ta cùng chết. Như vậy hắn còn có thể kiếm về kia sư đường đường chủ một cái mạng chó. Ngay tại chúng ta lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, có chút không quyết định chắc chắn được thời điểm, Cao Vĩnh Lai đột nhiên nói, cửu gia, các ngươi không cần phải để ý đến ta, cùng tông chủ nói một tiếng, chiếu cố thật tốt người nhà của ta thuận tiện. Không đợi Cao Vĩnh Lai nói xong, liền nghe được, soạt soạt, một thanh âm vang lên, một người đầu phóng lên tận trời. Một bầu nhiệt huyết bắn tung tóe Cao Vĩnh Lai một mặt. Bị chém đứt đầu là Cao Vĩnh Lai bên người một người. Kia không có đầu thi thể ầm vang đổ xuống trên mặt đất. Đổi hay không? Không đổi các ngươi một cái cũng vớt không? Long Đường đường dễ chính vốn không cho chúng ta cơ hội suy tính. Đi lên liền giết một cái. Mà một người mặc đường trang ra hỏa ngay sau đó lần nữa giơ lên đổ đao. Nhắm ngay Cao Vĩnh Lai bên người một người khác. Người kia nhìn qua có chút nhát gan, thân thể run lợi hại, kêu khóc nói, Cao đại ca, mau cứu ta, ta không muốn chết a. Mắt thấy người kia đổ đao sắp chém xuống thời điểm, ta vung tay lên, nhân tiện nói, chờ một chút, đổi, này cũng không tệ lắm. Long Đường đường chủ mỉm cười, vung tay lên, người kia đổ đao liền buông xuống, đi lên hai người, đem Cao Vĩnh Lai cùng một người bên cạnh hắn hướng phía chúng ta bên này áp lấy đi tới. Ta theo Bạch Triển trong tay nhận lấy sư đường đường chủ. Đón Cao Vĩnh Lai bọn họ liền đi qua, cách hai bên từng người khoảng cách chừng 10 thước thời điểm. Chúng ta lẫn nhau trao đổi con tin, ta theo trong tay bọn họ nhận lấy Cao Vĩnh Lai cùng một người khác. Mà bọn họ thì đem giống như chó chết sư đường đường chủ tiếp tới. Cao Vĩnh Lai tràn đầy cảm kích nhìn ta một chút, chợt bước nhanh hướng phía hòa thượng phá giới bọn họ bên kia đi đến. Một người khác cũng cùng ta sát vai mà qua, đi theo tại Cao Vĩnh Lai sau lưng. Ta lúc này cũng không cùng hai người bọn họ cùng nhau trở về, mà là cảnh giác nhìn về phía Long Đường đường chủ. Sợ là hắn đùa nghịch hoa chiêu gì. Hết thảy đều có chút rất dễ dàng. Ta làm sao có chút không tin này Long Đường đường chủ dễ dàng như vậy liền theo chúng ta trao đổi. Còn tin đâu. Nhưng vào lúc này, ta đột nhiên cảm thấy một loại nguy cơ to lớn cảm giác. Toàn thân lông tơ lập tức bắt đầu dựng ngược lên. Tiểu cừu, không biết là cái nào hô một tiếng. Ta dọa toàn thân giật mình. Quay đầu nhìn lại, nhưng thấy cùng Cao Vĩnh Lai cùng nhau người kia không biết sao. Trên người thân thể đột nhiên liền mở ra, trong tay cầm một cái sáng loáng dao găm. Không nói hai lời, liền hướng phía ta sau lưng đâm tới. Tốc độ của hắn quá nhanh, ta căn bản không kịp phản ứng. Mê tung bát bộ đều dọa quên dùng, đành phải khẽ vươn tay, hướng phía người kia dao găm bắt tới. Kia dao găm xẹt qua bàn tay, lại tại cách ta phần eo khoảng 3 thước địa phương ngừng lại. Mẹ nó, Cao Vĩnh Lai bên người người này bị Tứ Hải Bang người cho xúi dục. Ta cứu hắn, hắn vậy mà trái lại muốn giết ta. Lúc này, trong lòng ta hung ác, một chiêu âm nhu trưởng liền hướng phía người kia đầu đánh ra. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.